Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta đến nghe tiếp đến tập 192 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Huyết Phượng Gáy Đào Sơn. Lách sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, Diệp Hồng Ngư sau khi nói chuyện với quan chủ tưởng đâu ổn thỏa rồi, ai ngờ khi mà nàng trở về thì đã bị ba cường giả bao vây. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà Diệp Hồng Ngư bị cả vị đạo sĩ trung niên nè, rồi Triệu Nam Hải nè, rồi trưởng giáo nè bao vây, nhưng mà đôi mày xinh đẹp của nàng không lấy một tia sợ hãi nào, trong sự bình thản toát ra niềm tự tin mãnh liệt và quyết tâm không gì lay chuyển được. Dù là một trận chiến tuyệt vọng cũng không thể khiến nàng có chút tuyệt vọng nào. Trưởng giáo Triệu Nam Hải và trung niên đạo nhân đứng ở ba phương vị trong đạo điện, im lặng nhìn nàng đứng bên thượng tọa. Một tổ hợp mạnh mẽ như vậy không có lý do gì để nghi ngờ bản thân. Dù đối thủ bên cạnh Mặc Ngọc thần tọa có là Dư Liêm đi chăng nữa, họ cũng tự tin có thể hạ gục đối phương. Thế nhưng họ vẫn không khỏi cảnh giác, bởi vì đêm nay đối thủ của họ là vị tài quyết thần tọa trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tây Lăng Thần Điện, và đại khái cũng là người giỏi chiến đấu nhất của Đào Sơn từ ngàn năm qua. Nàng có lẽ sẽ không thắng, nhưng tuyệt đối không dễ dàng bị đánh bại. Khi bàn tay của Diệp Hồng Ngư rời khỏi thượng tọa, ánh sáng mờ ảo trong điện chợt biến đổi, phản phất như ngàn vạn sợi tơ ánh sáng như mạng nhện bị ngón tay của nàng khẽ nhặt lên. Ánh trăng và ánh sao ngoài điện tràn vào bị khúc xạ một cách kỳ ảo, tạo thành một tầng tinh hải trong không gian cao khoảng nửa người giữa đạo điện. Nàng đứng lặng lẽ giữa biển sao đó, thánh khiết và xinh đẹp như một tiên nữ của thần quốc. Theo chuyển động của bàn tay nàng, biển sao dần dâng cao, sự khúc xạ của trăng sao càng lúc càng mạnh, cuối cùng tụ lại thành một hình khối sắc sảo đang dệt từ ánh sáng. Những đường nét sắc lẹm đó hợp lại thành một thanh kiếm. Nàng cầm một thanh kiếm cấu thành từ ánh sáng, mặt kiếm nhẵn bóng như mặt hồ trong vắt, phản chiếu màu đỏ như máu của bộ thần bào tài quyết, phản phất như có con cá hùng đang bơi lội trong đó. Đây là một đạo hư kiếm nhưng lại vô cùng chân thực, chính là đạo kiếm của nàng. Giữa vách đá ngoài điện, gió bỗng nổi lên, cuốn theo những bông tuyết pháp phới thổi vào ánh trăng và ánh sao, khiến chúng có chút bất ổn. Gió tràn vào điện qua ban công, lướt qua thanh kiếm trong tay của nàng, làm thức tỉnh con cá hùng trong kiếm. Diệp Hồng Ngư đã thức tỉnh. Thứ đầu tiên thức tỉnh chính là y phục của nàng. Bộ thần bào tài quyết đỏ rực như máu khẽ rung động, giống như là đóa hồng triểu nặng sương sớm. Đóa hoa hồng ấy rung rinh và nàng đã xuất hiện ở nơi cách đó hơn 10 trượng, ngay trước mặt Triệu Nam Hải. Đối tượng tấn công đầu tiên của nàng là Triệu Nam Hải. Có lẽ vị đại thần quan đến từ Nam Hải này là người yếu nhất trong ba kẻ địch. Triệu Nam Hải, một cường giả đỉnh phong tri mệnh, nhưng lại là kẻ yếu nhất. Sự thực này chỉ khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng hơn. Trận chiến trong tài quyết thần điện đêm nay là cuộc đối đầu giữa những cường giả thực sự. Đối với nàng, đây có lẽ là một trận chiến nắm chắc phần thua. Nhưng nàng vẫn muốn thử, vì nàng không có thói quen nhận thua khi trận chiến chưa kết thúc. Giống như nhiều năm trước nàng từng nói với Ninh Khuyết, một khi đã chiến thì phải chiến thắng. Phiêu hành giữa biển sao như một đóa huyết hoa, Diệp Hồng Ngư không nghĩ gì cả, chỉ tập trung vào chiến thắng với một sự chuyên chú đáng sợ. Đôi mày như vẽ, ánh mắt như chứa cả giang sơn, chiếc thần miệng nặng nề trên mái tóc đen nhánh cũng giống như giang sơn. Nàng mang theo uy nghiêm của tài quyết thần tọa cùng sức nặng của cả giang sơn mà đến, khí thế trang nghiêm khôn tả. Một ngọn núi xanh, một dòng sông dài từ trời đêm ập thẳng xuống mặt. Dù với cảnh giới và đạo tâm của Triệu Nam Hải cũng không khỏi cảm thấy chấn động. Triệu Nam Hải muốn né, nhưng đôi chân của lão như bị đúc bằng sắt, bén rễ trên mặt đất nhẵn thính của đạo điện. Lão rất tỉnh táo, biết mình không thể né, ngay cả ý nghĩ muốn né cũng không được. Diệp Hồng Ngư chọn lão là để ép lão phải lùi bước trong chốc lát. Triệu Nam Hải không thể né, không thể lùi, vì chỉ cần lùi một bước, Diệp Hồng Ngư sẽ có đường thoát. Đêm nay là cuộc tập kích của những cường giả mạnh nhất đạo môn, không được có sai sót, không được để lại bất kỳ kẻ hở nào. Không được để đường lùi cho đối phương, cũng không để đường rút cho chính mình. Đối với địch hay với bản thân đều phải như vậy. Nhìn giang sơn đổ xuống từ trời đêm, nhìn nữ tử xinh đẹp trong bức huyết họa giang sơn đó, thân sắc Triệu Nam Hải trở nên vô cùng kiên định. Đạo bào của lão bỗng bốc cháy ngùn ngụt trong gió lạnh. Lão là đại thần quan Nam Hải đương đại, kế thừa y bác của vị đại thần quan Quang Minh 600 năm trước, tu luyện thần thuật Tây Lăng cao thâm nhất. Lúc này thứ mà lão đốt cháy chính là hào quang hạo thiên thuần khiết nhất. Lão tự thiêu đốt chính mình, biến mình thành một ngọn nến rực sáng, sôi rọi cả đạo điện u tối. Diệp Hồng Ngư tiến đến trước mặt của lão, cũng chính là bước vào thế giới quang minh đó. Nàng nắm đạo hư kiếm cấu thành từ ánh sáng, thân sắc tĩnh lặng không hề đâm ra. Thần bào trên người của nàng bay phất phơ, bị ánh sáng chiếu đến trắng bệch. Nàng cứ như vậy tiến vào thế giới quang minh, giống như một chú chim nhỏ màu đỏ thẫm lao thẳng vào khu rừng lửa. Thế giới quang minh đóng bỗng như rừng rậm, nơi nơi đều ẩn chứa sát cơ khủng khiếp. Chú chim hồng tước ấy có lẽ sẽ bị thiêu cháy lông cánh, đóa huyết hoa ấy liệu có thể nở rộ ra không? Diệp Hồng Ngư mặt không biểu cảm, không hề bận tâm, bởi nàng cũng bắt đầu thiêu đốt. Hào quang hạo thiên vô tận tuôn ra từ cơ thể của nàng, xuyên qua bộ huyết bào tài quyết, đột phá lớp hào quang của Triệu Nam Hải, cuộn trào về phía đối diện. Khu rừng đang cháy và chú chim hồng tước lao vào, cũng bắt đầu bốc hỏa. Nó tung đôi cánh lửa giữa trời đêm, phun ra những ngọn lửa dài mấy trượng, tạo thành vô số tia lửa bắn tung tóe trên vách đá. Những cánh hoa huyết sắc biến thành ngọn lửa trong suốt, khắc nghiệt và đáng sợ. Thần thuộc Tây Lăng đối đầu thần thuộc Tây Lăng, hào quang hạo thiên đối chọi hào quang hạo thiên. Nàng là tài quyết thần tọa, nhưng nàng còn là đạo sĩ vạn pháp điều thông. Nàng từ nhỏ đã tinh thông thần thuộc Tây Lăng, hào quang hạo thiên đối với nàng có bao giờ xa lạ. Thần thuật của nàng và Triệu Nam Hải rốt cuộc ai cao hơn một bậc? Cả hai đều là đỉnh phong tri mệnh, đều là cường giả thần thuật. Một người già dặn cây độc, một người trẻ tuổi mạnh mẽ. Nếu vào lúc khác, trong thời gian ngắn căn bản khó mà phân thắng bại. Nhưng tình thế đêm nay rất đặc thù. Triệu Nam Hải đến để giết người, lão không thể liều mạng bằng mỗi giá. Còn Diệp Hồng Ngư thì đang thiêu đốt cả linh hồn và sinh mạng của mình, dù khuôn mặt của nàng không hề biểu lộ gì. Tại quyết thần điện tràn ngập ánh sáng rực rỡ, nhiệt độ tăng vọt trong nháy mắt. Những chiếc bàn ghế chạm khắc tinh xảo hóa thành tro bụi ngay tức khắc. Ngay cả chiếc mặt ngọc thần tỏa kia dường như cũng bắt đầu bốc khối xanh rồi. Sắc mặt của trưởng giáo hơi lạnh lẽo, tiến thêm một bước về phía chiến trường. Trung niên đạo nhân cúi đầu không rõ đang suy nghĩ cái gì. Giữa biển hào quang nóng bỏng, bỗng vang lên một tiếng hót trong trẻo. Tiếng hót đó rất thanh, rất sắc, giống như tiếng của một loại linh cầm trong truyền thuyết. Sắc mặt của Hùng Sơ Mạc lại biến đổi. Trung niên đạo nhân vẫn cúi đầu, khuôn mặt dưới ánh hào quang hạo thiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Lửa bắn tung tóe khắp nơi, ngọn lửa bỗng rẽ lối, một con huyết hỏa phượng hoàng từ sâu trong biển lửa bay ra, xòe rộng đôi cánh, cả thần điện dường như bắt đầu rực cháy. Tài quyết thần điện không có hỏa phượng thực sự, đó chỉ là hào quang hạo thiên thuần khiết và trang nghiêm nhất. Nàng bay múa trong ánh sáng thần thánh, giống như con phượng hoàng kiêu ngạo và hung dữ, thân sắc hờ hững đến cực điểm. Ánh sáng hơi thu lại, Triệu Nam Hải hiện ra. Sắc mặt của lão tái nhợt, khóe môi vương vết máu, rõ ràng đã bị thương nặng. Nhìn con hỏa phượng kia, mặt của lão hiện rõ vẻ bội phục xen lẫn đồng tình. Vị tài quyết trẻ tuổi nhất trong lịch sử đạo môn quá thực mạnh đến mức không tưởng. Nhưng chính vì nàng quá mạnh nên nàng bắt buộc phải chết. Nàng càng mạnh, đạo môn càng không thể để cho nàng sống tiếp được. Trong cuộc đọ sức thần thuật này, Triệu Nam Hải đã bại và bị thương. Nhưng Diệp Hồng Ngư vẫn chưa đạt được mục đích của mình. Vì Triệu Nam Hải không hề nhường đường, nàng vẫn bị vây trong trận. Nàng không thể đánh bại kẻ yếu nhất là Triệu Nam Hải ngay từ đầu, đồng nghĩa với việc đã mất đi mọi cơ hội rời khỏi đây rồi. Thật đáng tiếc, nhưng trên mặt của nàng không hề có chút tiếc nuối nào. Hoặc có lẽ Triệu Nam Hải vốn dĩ không phải là mục tiêu thực sự của nàng. Trận hỏa quang hạo thiên thiêu rụi vách đá kia khiến thân hình uyển chuyển của nàng càng thêm nóng bỏng. Có lẽ đó chỉ là một màn khởi động. Mượn sự che chắn của ngọn thánh diễm hừng hực ấy, phượng hót vang rền cả điện. Giữa sự hỗn loạn của ánh sáng, nàng dùng tốc độ không thể tin nổi tiến đến trước mặt Hùng Sơ Mạc. Hoặc có lẽ đây mới thực sự là mục tiêu của nàng. Sâu trong đôi mắt nàng, vô số vị tinh tú tan biến, không nhìn rõ hình dáng, không nhìn rõ tâm tư. Bàn tay phải cầm kiếm giấu trong tà áo bào tài quyết, không thấy rõ có cứng nhắc hay không. Trong tay nàng là một thanh hư kiếm, cũng chính là đạo kiếm bản mệnh, Khi đối đầu với Triệu Nam Hải, nàng vẫn chưa rút kiếm. Lúc này mượn thế xông tới, liệu nàng có rút kiếm hay không? Khoảnh khắc tiếp theo, kiếm của nàng vẫn còn trong bao. Kiếm và bao kiếm đều là giả, nhưng cũng đều là thực. Một khắc sau đó bao kiếm tan biến, kiếm hiện ra trước mắt, đó chính là xuất kiếm. Một đạo kiếm ý sắc lẹm đến cực điểm sinh ra trong đạo điện rực sáng. Trong nháy mắt nó xé rách không khí trong điện, đạo kiếm ý đứng ở ngưỡng cửa đỉnh phong ngũ cảnh ấy, thậm chí còn muốn xé rách cả không gian. Cú đổi hướng trên không trung của nàng vừa nhanh vừa quyết tuyệt đến khó tin. Đạo kiếm ý này cũng sảng khoái đến cực điểm. Dù là Liễu Bạch hay Quân Mạch lúc toàn thịnh cũng chỉ nhanh đến mức này mà thôi. Dưới đạo kiếm ý này, nếu đổi lại là bất kỳ cường giả nào khác, đại khái đều sẽ bị chém làm đôi. Nhưng mà lúc này, người nàng muốn chém chính là chủ nhân của Tây Lăng Thượng Điện. Điều này vô cùng khó khăn. Thần sắc của Hùng Sơ mặt nghiêm nghị, đồng tử co rụt lại. Ngay từ lúc nàng rời khỏi biển lửa, lão đã bắt đầu chuẩn bị. Khi đạo kiếm ý ấy lao đến, hai tay của lão đã vươn về phía trời đêm. Trời đêm đen kịt, không có ánh sáng, nhưng thần quốc ở nơi đó. Đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm như Diệp Hồng Ngư, Hùng Sơ mặt không chút do dự, ra tay chính là chiêu mạnh nhất, cũng là chiêu quyết định thắng bại. Một luồng sức mạnh vô cùng bàn bạc, một luồng sức mạnh hoàn toàn không thuộc về nhân gian, từ sâu trong trời đêm xa xôi, từ vị trí của thần quốc xuyên qua khoảng cách vạn dặm, vượt qua vô số tầng mây và núi non, rót vào cơ thể của lão. Thiên Khải, kiếm của Diệp Hồng Ngư đã đạt đến đỉnh cao ngũ cảnh, chỉ còn cách trời xanh một sợi tóc. Còn cảnh giới của Hùng Sơ Mặc đã vượt qua ngũ cảnh, đến từ phía trên bầu trời. Dù chỉ là khoảng cách bằng một sợi tóc, nhưng đó vẫn là một khoảng cách không thể vượt qua. Thân hình gầy nhỏ của Hùng Sơ Mặc bỗng trở nên uy mãnh và to lớn lạ thường, phản phất như một thiên thần. Trong cơ thể của lão, một sức mạnh vô tận đang cuộn trào sôi sục. Lão đưa tay phải ra, đánh về phía Diệp Hồng Ngư. Bàn tay vốn nhỏ như tay trẻ con, trong quá trình phá gió lao đi, bỗng biến hóa to lớn như một cái chiếc quạt ngang. Bàn tay khổng lồ ấy chộp lấy cổ họng của con hỏa phượng kia. Giữa ánh sáng thần thánh trắng rực đến chói mắt, vang lên tiếng kêu thê lương của hỏa phượng. Hùng Sơ Mặc đứng giữa quần thần quang rực rỡ, vô tình bóp chặt cổ họng con hỏa phượng kia. Đạo điện nóng bỗng vang lên những tiếng minh khiếu thê lương, tiếng hú ngày càng sắc bén, phẫn nộ và thống khổ. Hỏa phượng điên cuồng giãy giụa, vô số ánh sáng trắng rực rỡ từ trên người nó bung tróc ra, rơi xuống mặt đất, thiêu cháy thành một cái biển lửa vô tận. Đạo kiếm ý khắc nghiệt ẩn giấu trong cơ thể nó liên tục bộc phát. Sắc mặt của Hùng Sơ Mặc bỗng nhiên tái nhợt, nhưng mà thần sắc vẫn hờ hững như cũ. Thân hình gầy gò thấp bé của lão dưới sự gia trì của luồng sức mạnh bàn bạc kia bỗng chốc trở nên uy nghiêm vô cùng như thiên thần, lộ ra sự cường đại chấn động. Có rất nhiều người thủy chung không thể hiểu được sự cường đại của Hùng Sơ Mặc. Ví dụ như Diệp Hồng Ngư, nếu danh hiệu trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện không thể mang lại sự cường đại thiên bẩm cho người tu hành, vậy sức mạnh của gã đến từ đâu? Kẻ thấp hèn bỉ ổi, buồn nôn này dựa vào cái gì có thể đạt đến cảnh giới trên ngũ cảnh? Chỉ vì gã là một con chó của Hạo Thiên sao? Có người cố gắng tìm lời giải đáp, nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán. Hùng Sơ Mặc vẫn đứng sau vạn trượng màn sáng vô cùng cường đại, bóp chặt vận mệnh và cổ họng của hỏa phượng, khiến người ta cảm thấy sự bất công của kẻ vô địch. Cự chưởng của Hùng Sơ Mặc tiếp tục ép xuống. Theo động tác của lão, bầu trời đêm trên đào sơn dường như cũng sụp xuống một phần. Một luồng sức mạnh khổng lồ khó có thể tưởng tượng được giáng xuống. Hỏa phượng hét thảm một tiếng, quang vũ tứ tán. Đạo tuyệt thế kiếm ý mãnh liệt bắn ra từ trong cơ thể của nó cũng không cách nào ngăn cản được áp lực của bầu trời đêm. Bợp một tiếng, vỡ tan thành vô số mảnh. Kiếm ý rõ ràng đã bị bàn tay của Hùng Sơ Mặc đập nát. Vô số mảnh vụn kiếm ý bắn ngược trở lại đều rơi trên người của Diệp Hồng Ngư. Trên bộ tại quyết thần bào đỏ như máu, trên tà áo xuất hiện vô số vết nứt, bên trong ẩn hiện vết máu thấm ra. Đây chính là sự phản vệ kinh khủng. Sắc mặt của Diệp Hồng Ngư yếu ớt vô cùng, trong đôi mắt sâu thẳm, quá trình các vị tinh tú tiêu vong bỗng nhiên gia tốc. Ống tay áo màu đỏ máu bên phải dưới lực lượng thiên khải đã hóa thành hư vô, lộ ra cổ tay trắng ngựng như ngọc. Kiếm ý tuy đã diệt tận, nhưng trong tay của nàng vẫn nắm chặt kiếm. Mái tóc đen tung bay liên tục như thác nước đổ xuống trong cơn cuồng phong. Nàng nhìn Hùng Sơ Mặc, ánh mắt vô tình, tựa như không có linh hồn. Linh hồn nàng đang thiêu đốt, sinh mệnh của nàng đang thiêu đốt, máu tươi chảy ra từ vô số vết thương trên người nàng cũng càng thiêu đốt. Nàng dùng Tây Lăng thần thuật đem huyết nhục và linh hồn của mình thiêu rụi thành luồng thần quang thánh khiết nhất. Nàng muốn ôm lấy Hùng Sơ Mặc đang ở rất gần. Khác với cái ôm nhục nhã năm xưa, cái ôm này của nàng không mang ý nghĩa nào khác, không cuồng nhiệt, cũng không lãnh khốc, chỉ là sự bình tĩnh mời lão cùng đi vào cõi chết. Hùng Sơ Mặt nhìn Diệp Hồng Ngư đang thiêu đốt, đồng tử hơi co lại, cảm nhận được một mối đại khủng bố ẩn giấu bên trong. Thân thể của ông ta run rẩy, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Một tiếng quát như sấm vang lên từ bờ môi. Phùng Thiên Trộm! Lão là chủ nhân của Tây Lăng Thần Điện, tiếng nói của lão chính là Lôi Minh. Trong đêm tối ở Đào Sơn, tiếng sấm vang vọng từ đỉnh núi xuống tận đáy cốc, đánh thức những sinh vật đang ngủ đông sâu dưới lòng đất, làm kinh động những đám mây tuyết dày đặc chưa kịp tan trên bầu trời. Truyền đến tận thần quốc, không rõ phương hướng nơi sâu thẳm của đêm đen. Bầu trời đêm chậm chạp nghiền ép xuống mặt đất, luồng sức mạnh bá đạo không thể ngăn cản trong tài quyết thần điện càng lúc càng trở nên rõ ràng và trực diện. Bàn tay của Hùng Sơ Mặt cuối cùng đã phá vỡ những tia kiếm ý cuối cùng của Diệp Hồng Ngư, gạt đi những ngọn quang diễm thánh khiết, đặt lên vai nàng và thực sự ấn xuống. Một tiếng phù trầm đục vang lên, mảnh áo trên vai phải của Diệp Hồng Ngư vỡ vụn, lộ ra làn da trắng mịn. Dưới sức mạnh kinh khủng và quang diễm nóng bỏng, bờ vai nàng vẫn tỏa ra một làn hương thanh khiết. Bờ vai đó nằm giữa ranh giới của sự thanh khiết và kinh hoàng, đẹp đến mê người. Bàn tay của Hùng Sơ Mặt đã hạ xuống bờ vai thơm đó. Trong khoảnh khắc, ông ta nhớ lại rất nhiều điều. Ánh mắt của ông ta khẽ biến đổi, đồng tử co lại sâu thẳm như đốm lửa đèn dầu, có chút thâm trầm, có chút thỏa mãn, lại có chút tham lam và thở dài. Chưởng này rơi xuống, nàng sẽ chết. Dù nàng là Diệp Hồng Ngư, nhưng bị lực lượng Hạo Thiên đánh trúng, cũng chắc chắn phải chết. Điều duy nhất khiến Hùng Sư Mặt khó hiểu là ánh mắt nàng vẫn hờ hững như vậy. Tu đạo đến mức si mê, lẽ nào thực sự có thể coi nhẹ sự sinh tử đến vậy sao? Giây tiếp theo, Hùng Sư Mặt mới hiểu tại sao Diệp Hồng Ngư lại bình tĩnh như vậy. Bởi vì nàng sẽ không để bàn tay của lão ta dễ dàng rơi xuống thân thể của mình như năm xưa. Một vết thương nứt ra từ trên vai phải của nàng, cũng giống như là những vết thương khác trên cơ thể, máu tươi đầm đìa, tài quyết thần bào rách nát. Nhưng ngay bên dưới lớp máu, sâu trong vết thương, có những kim tuyến lóng lánh phát ra. Sợi kim tuyến này chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa nàng và những người tu hành bình thường. Trong vô số cường giả của giới tu hành, nàng và Ninh Quyết là những dị loại chân chính, những kẻ tàn nhẫn nhất. Nàng tu đạo đến mức si mê, nhưng mà không phải si mê đến mức quên đi sinh tử, mà là si mê đến mức luyện thân thể mình thành một thanh kiếm. Đó mới là đạo kiếm chân chính của nàng. Tài quyết thần bào đã rách, vỏ kiếm đã nứt, thanh kiếm này rốt cuộc đã chính thức ra khỏi vỏ. Kim tuyến mỹ diệu bắn lên, uyển chuyển bay múa, nhẹ nhàng và dịu dàng quấn lấy bàn tay của Hùng Sơ Mặt. So với bàn tay khổng lồ, sợi kim tuyến kia còn mỏng manh hơn cả ngọn cỏ tàn mùa thu nữa. Nhưng đó là bản mệnh của nàng, dẻo dai hơn bất kỳ thanh kiếm nào, không thể chặt đứt, không thể hủy diệt. Một tiếng xoẹt khẽ vang lên, trên ngón trỏ của Hùng Sơ Mặt sắp chạm vào vai của nàng xuất hiện một sợi chỉ đỏ tinh tế, máu tươi trào ra, trong chớp mắt đã lộ ra xương trắng và đứt lìa. Ngón trỏ của Hùng Sơ Mặt như trái cây chín mộng rụng xuống khỏi cành. Sắc mặt của Hùng Sơ Mặt trở nên tái nhợt dị thường, sâu trong đồng tử bùng lên nỗi đau vô tận. Khuôn mặt gầy gò của ông ta hiện lên sự phẫn nộ ngút trời. Nhưng rồi ngay lập tức, tất cả lại quy về bình tĩnh. Lão mặt không cảm xúc, bàn tay tiếp tục ép xuống. Cho dù năm ngón tay có đứt đoạn, bàn tay có lìa khỏi cổ tay, lão cũng phải đập chết Diệp Hồng Ngư, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất. Tuy nhiên Diệp Hồng Ngư không cho lão có cơ hội đó nữa. Nàng nhắm mắt lại, ngay sau đó nàng thu liễm toàn bộ kiếm ý, bộ tài quyết thần bào tàn tạ cuộn lên như lá khô bao bọc lấy thân thể của nàng. Một tia kiếm ý cũng không còn lọt ra ngoài, thậm chí đến cả sinh cơ cũng biến mất. Mới chớp mắt trước nàng còn như một thanh sắc kiếm, vậy mà lúc này lại hóa thành một hòn đá vô tri vô giác, giống như những hòn đá phủ đầy rêu xanh dưới đáy hồ trước sân môn Ma Tông năm nào. Trên những hòn đá đó khắc hai dấu kiếm. Rất nhiều năm trước đó là dấu kiếm của Kha Hậu Nhiên, sau đó có những dấu kiếm mới do nàng để lại. Hiện tại nàng đã đem chính mình hóa thành những tảng đá đó, vết thương trên người chính là dấu kiếm. Nàng muốn làm gì? Không kịp suy nghĩ, càng không kịp phân tích, bàn tay của Hùng Sơ Mặt rốt cuộc đã hoàn toàn giáng xuống vai nàng. Một tiếng răng rắc chấn động vang lên, xương vai của nàng vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Hùng Sơ Mặt khó hiểu, Triệu Nam Hải cũng khó hiểu, không rõ vì sao nàng thà chịu trọng thương cũng phải đón lấy một đòn này. Đúng lúc đó, vị đạo nhân trung niên ở góc thần điện ngẩng đầu lên nhìn một cái, nàng tựa như là một hòn đá thực thụ, bị luồng sức mạnh từ thiên khung đánh bay, sức mạnh quyết định tốc độ, nàng đã gánh chịu luồng sức mạnh mà không ai có thể gánh nổi, nên đã sở hữu tốc độ không thể tưởng tượng. Ngoại trừ Vô Cự, thế gian chưa từng xuất hiện tốc độ nhanh đến như vậy. Nàng lao đi vung vút trong tài quyết thần điện, bộ thần bào rách nát kéo theo những tàn ảnh dài, mà sát kịch liệt với không khí đến mức bắt đầu bốc cháy. Hòn đá biến thành thiên thạch, kéo theo một cái đuôi lửa dài, hoặc có lẽ đây chính là một hình thái khác của hỏa phượng. Trừ khi bước vào tại quyết thần điện, vị đạo nhân trung niên luôn cúi đầu trầm mặc, cho đến lúc này gã mới rốt cuộc ngẩng đầu lên. Gã nhìn biển thần quang trong điện, nhìn bóng người giữa những quang ảnh, nhìn hòn thiên thạch đang lao về phía của mình, nhìn con hỏa phượng trầm mặc khắc nghiệt, rốt cuộc cũng hiểu ra nàng định làm gì. Mục tiêu của Diệp Hồng Ngư ngay từ đầu không phải Triệu Nam Hải, cũng không phải Hùng Sơ Mặc, mà chính là gã. So đấu thần thuật với Triệu Nam Hải chỉ là để làm nóng người, đòn đỡ thiên khải của Hùng Sơ Mặc chỉ là để gia tốc. Hai đại cường giả toàn lực ra tay, đối với Diệp Hồng Ngư mà nói chỉ là mượn thế. Nàng không tiếc bản thân trọng thương để đẩy trạng thái của mình lên mức mạnh nhất, cuồng bạo nhất trong khoảnh khắc đó. Vì cái gì? Chỉ để giết gã thôi. Diệp Hồng Ngư đến quá nhanh, đạo nhân trung niên chỉ kịp ngẩng đầu nhìn một cái thì nàng đã tới nơi rồi. Hỏa phượng lướt điện, thiên thạch giáng trận, dù là quan chủ có ở đây cũng không thể né tránh được. Đạo nhân trung niên nhận ra rằng cả quan chủ và bản thân mình đều đã đánh giá thấp năng lực của Diệp Hồng Ngư. Vị tài quyết thần tỏa trẻ tuổi này thực sự là một thiên tài vạn pháp thông thiên. Tạo nghệ thần thuật của nàng đã vượt qua Triệu Nam Hải. Nàng lại luyện thân thể thành bản mệnh đạo kiếm và cuối cùng hóa thân thành ngoan thạch. Đó chính là phiền lung trận ý, có nghĩa là trận ý lồng chim, mà Quang Minh Đại Thượng Quan ngàn năm trước đã lĩnh ngộ. Thế gian hiện nay, người hiểu được phàn lung trận ý chỉ có nữ vương Đại Hà Quốc, nàng học được từ đâu? Đạo nhân trung niên nghĩ mãi mà không thông, nhưng mà ông ta rốt cuộc cũng tiếp chiêu. Nếu không, con hỏa phượng này sẽ bay khỏi tại quyết thần điện, phá tan đầu sơn, đạt được tự do thực sự. Đó là điều mà đạo môn tuyệt đối không cho phép. Đạo nhân trung niên đưa tay phải ra, một ngón tay điểm xuống, động tác vô cùng chậm chạp. Hỏa phượng đến nhanh như vậy, nhanh đến mức chưa từng có ai đạt tới, nhưng mà động tác của gã dù chậm vẫn kịp chặn trước hỏa phượng. Ánh mắt của gã ngưng trọng, ngón tay cũng nặng nề tới cực điểm. Tri kỳ hùng, thủ kỳ thư, di thiên hạ khê. Tuyệt học của Tri Thủ Quan, thiên hạ khê thần chỉ. Thiên hạ khê thần chỉ của đạo nhân trung niên so với Trần Bì Bì năm đó cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Một ngón tay đưa ra, thiên hạ đều im phăng phắc. Hạo Thiên Thần Huy đang cháy hừng hực trong tại quyết thần điện, bỗng chốc như ngọn lửa bị đóng băng, không còn lay động. Dư uy của luồng sức mạnh từ thiên khung kia dường như cảm nhận được ý tứ của ngón tay, cũng bình lặng trở lại. Cái đuôi lửa của hỏa phượng hoàng trong nháy mắt bị thu liễm. Thiên thạch cuồng bạo đột nhiên lộ ra chân diện mục. Những mảng rêu xanh kia làm sao hại được người? Đạo nhân trung niên đã sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình. Gã ngự quang minh mà đến, một chỉ điểm ra, hỏa phượng vang lên một tiếng minh khiếu có chút tuyệt vọng. Thần sắc của Diệp Hồng Ngư vẫn hờ hững như trước, dường như chẳng quan tâm đến điều gì. Nàng cầm kiếm, sau đó xuất kiếm, nàng mặc kệ quang vũ của hỏa phượng đang tan tác. Kình khí tứ phía cuồng phong quét qua, hỏa phượng bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại bản thể của nàng. Nàng đâm một kiếm về phía đạo nhân trung niên, một kiếm rất bình thường, nhưng lại là một kiếm mạnh nhất, như mũi tên đâm vào không trung, như đá rơi xuống đầm sâu. Một tiếng vang lên, dư âm niệm niệm không dứt, ngón tay của đạo nhân trung niên và kiếm của nàng cuối cùng cũng gặp nhau giữa không trung. Gió bỗng lặng, bụi dần rơi, tại quyết thượng điện trong phút chốc trở lại vẻ u tĩnh. Vài sợi kim tuyến từ cơ thể của Diệp Hồng Ngư bắn ra, rồi bay lả tả như những lá khô thực sự. Nàng nắm hư kiếm mà không chút cảm xúc, đứng trước đạo nhân trung niên. Bộ tai quyết thần bào tan nát một nửa, quấn hờ quanh hông, lộ ra nửa thân trên trần trụi, máu tươi chảy dọc theo những đường cong hoàn mỹ. Lúc này nàng toàn thân đẫm máu đen, đứng bán khỏa thân, trông có vẻ chật vật, nhưng thực chất lại đẹp đến cực hạn. Đó là một vẻ đẹp thần thánh, thánh khiết và thuần túy, nhưng vẻ đẹp ấy lại đầy mê hoặc và thần thánh vốn không mâu thuẫn, ít nhất trên người nàng vào lúc này. Máu tươi chảy từ người của nàng xuống chân rồi thấm vào kẽ đá. Những kẽ hở kia dần bị máu rót đầy, sau đó bắt đầu phát ra ánh sáng như những sợi dây truyền dẫn. Giữa biển máu, ánh mắt của nàng lay động, ánh sáng bùng lên, chính là một tòa lồng chim. Sắc mặt của đạo nhân trung niên rốt cuộc đã thay đổi, bởi vì ông ta đang đứng giữa chiếc lồng đó. Trận chiến đêm nay, Diệp Hồng Ngư trước chiến Triệu Nam Hải, sau đánh trưởng giáo, cuối cùng lại ra tay với đạo nhân trung niên. Lựa chọn này vô cùng ngông cuồng, dù nàng có là một Diệp Hồng Ngư cao ngạo nhất, bởi vì ba người kia quá mạnh, mạnh đến mức nàng không có bất kỳ cơ hội thắng nào, nếu đấu riêng lẻ. Sự ngông cuồng này có vẻ hơi nực cười, thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng Diệp Hồng Ngư là ai? Nàng làm sao có thể làm những chuyện nực cười? Nàng căn bản không biết hai chữ tuyệt vọng viết như thế nào. Vậy mục đích của chuỗi liên hoàn tam kích này là gì? Đúng vậy, từ đầu đến cuối, mục tiêu của nàng chưa từng thay đổi. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ trốn. cũng chưa từng định rời khỏi Tài Quyết Thần Điện. Chẳng những không chạy, nàng còn muốn bắt sống đạo nhân trung niên. Nàng muốn dùng mạng của đạo nhân trung niên để đổi lấy một mạng của người khác. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một ý tưởng cực kỳ điên rồ, thậm chí có thể coi là đánh cược mạng sống. Nhưng nàng vẫn làm, bởi vì nàng không tiếc mạng mình, và nàng muốn cứu cái mạng kia bởi vì nàng có lòng chim. Trong trận chiến đêm nay, nàng không có thiên thời vì Hạo Thiên đã ruồng bỏ nàng. Nàng không có nhân hòa vì quan chủ đã bỏ mặc nàng. Nhưng nàng có địa lợi. Địa lợi chính là nơi chân của nàng đang đứng. Nàng đang ở Tài Quyết Thần Điện, nàng chính là Tài Quyết. Đêm nay nàng đã biến tòa thần điện khắc nghiệt này thành một cái lồng chim khổng lồ. Lồng chim không chỉ là đạo pháp mạnh nhất của Tài Quyết Thần Điện, mà còn biến thành một nhà tù thực sự. Tài Quyết Thần Tọa đời trước từng lập một làm rào, dùng lồng chim giam cầm Quang Minh Thần Tọa suốt mười mấy năm. Đêm nay nàng cũng muốn nhốt đạo nhân trung niên vào đó rồi trấn áp ông ta. Sắc mặt của đạo nhân trung niên ngưng trọng, thiên hạ khi thần chỉ như đá chìm đáy bể. Gã thu ngón tay lại, vung tay áo một cái, một luồng huyền công chính tông của đạo môn, tinh thuần và chí thành, giáng lên trên màn sáng đang bao quanh. Màn sáng ấy dựng đứng lên, thấm đẫm những vết máu loang lổ, chính là bản thể của lồng chim. Tay áo đạo nhân như cây búa tạ, giữa không trung Tại Quyết Thần Điện vang lên những tiếng lôi minh ầm ầm, nhưng không thể làm lay động màn sáng dù chỉ một phân. Nhìn cảnh này, thân sắc đạo nhân trung niên càng lúc càng trầm trọng, sắc mặt của Triệu Nam Hải và trưởng giáo càng khó coi đến cực điểm. Cả hai cấp tốc lao tới, họ rốt cuộc đã hiểu được sắp xếp của Diệp Hồng Ngư, dĩ nhiên không thể dễ dàng đắc thủ, phải phá vỡ cái lồng trước khi nó hoàn toàn thành hình. Nếu thực sự để cho nàng nhốt được đạo nhân trung niên, kết cục đêm nay sẽ rất khó lường. Lồng ngực và bụng của Hùng Sư Mặc lõm sâu xuống, tiếng sấm từ trong cơ thể vang ra. Luồng sức mạnh bàn bạc từ thiên ngoại giáng xuống người của lão, rồi theo tiếng sấm oanh kích thẳng vào Phiền Lung Trận. Triệu Nam Hải theo sát phía sau, sắc mặt nghiêm nghị. Song chưởng đẩy ra mềm mại, Hạo Thiên Thần Huy một lần nữa bùng cháy mãnh liệt, như muốn thiêu rụi tòa Phàn Lung Trận đang hữu hình hóa này. Đạo nhân trung niên bên trong Phàn Lung Trận đương nhiên không ngồi chờ chết. Ông ta ngưng trọng nhìn bầu trời đêm, thu hồi thiên hạ khê thần chỉ, hai tay trước ngực biến hóa ra vô số hình thù, vỗ ra như cánh bướm. Ba luồng sức mạnh mạnh mẽ khó tin hiện diện dưới ba hình thái hoàn toàn khác nhau, gần như cùng lúc giáng xuống thân thể Diệp Hồng Ngư và Phiền Lung Trận pháp. Vô số ánh sáng bừng lên, trong phút chốc chiếu rọi mọi ngõ ngách của Tài Quyết Thần Điện, ngay cả những sợi tơ mỏng nhất của Phiền Lung Trận cũng hiện ra rõ mồn một. Trong điện như có thêm hàng vạn mặt trời cùng tỏa sáng, ánh sáng cực thịnh chính là bóng tối, khiến người ta lòa mắt. Dù là Diệp Hồng Ngư đang ở trung tâm hay là ba người kia đều không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận bằng trực giác. Trên thân thể trần trụi của Diệp Hồng Ngư, vết thương ngày càng nhiều, càng dày đặc, máu chảy càng nhanh, nàng mặt không cảm xúc, lặng lẽ nhìn đạo nhân trung niên bên trong chiếc lồng, dù mắt không thấy nhưng mà nàng vẫn nhìn chằm chằm vào gã. Máu tươi rơi xuống đất, chảy dọc theo kẽ đá, đánh thức tinh phách đã bị ẩn giấu vô số năm của Tài Quyết Thần Điện. Phàn Lung Trận dù bị hợp lực tấn công vẫn không thể tan vỡ, trái lại càng thêm kiên cố. Trong khoảnh khắc ánh sáng đạt đến đỉnh điểm, một tiếng gào thét trang nghiêm vang vọng. Phàn Lung Trận đã thành, nàng cuối cùng đã thành công biến Tài Quyết Thần Điện thành một cái lồng giam, vây khốn kẻ thù mạnh nhất và bảo vệ chính mình. Hoặc có lẽ đây cũng là một kiểu tự giam mình, nhưng nàng cam tâm tình nguyện. Đúng lúc này, đạo nhân trung niên thu hồi hồ điệp tán thủ, chậm rãi ngẩng đầu. Quang Minh dừng nhạt bước, ông ta nhìn thấy Diệp Hùng Ngư đang đẫm máu, rồi hai dòng lệ máu chảy xuống từ mắt ông ta. Chỉ trong nháy mắt, ông ta đã chịu trọng thương dưới sự trấn áp của Phàn Lung Trận, nhưng ông ta vẫn giữ được sự bình tĩnh. Diệp Hồng Ngư cũng rất bình tĩnh, nửa thân trên của nàng không mảnh vải che thân, những đường cong tuyệt mỹ lộ rõ dưới bầu trời đêm. Trước mặt trăng, sao và những kẻ có mặt trong điện, dù phơi bày tất cả, thân sắc nàng vẫn vô cùng thản nhiên. Nàng buông chui kiếm ra, từ đầu đến cuối, đạo kiếm của nàng chỉ xuất có hai lần, nhưng không thể làm bị thương Hùng Sơ Mặc hay đạo nhân trung niên, và giờ đây nàng không cần xuất kiếm nữa. Hùng Sư Mặc và Triệu Nam Hải dừng tay, lòng đã thành, nàng chỉ cần một ý niệm là đạo nhân trung niên sẽ chết ngay lập tức. Đạo nhân trung niên nhìn qua màn sáng khắc nghiệt, lặng lẽ nhìn Diệp Hồng Ngư. Sau một lúc lâu trầm mặc, thần sắc của gã mới dần trở nên phức tạp, có bội phục, có ngưng trọng, cũng có chút thương cảm. Vô ích thôi, gã lên tiếng. Diệp Hồng Ngư mới đáp. Hùng Sư Mặc và Triệu Nam Hải chỉ là hai con chó, giữ mạng của chúng tự nhiên không có ý nghĩa gì. Nhưng sư thúc, người thì khác, quan chủ sẽ muốn người sống. Đạo nhân trung niên nhìn nàng đầy thương cảm mà nói. Dù vậy, bây giờ đã muộn rồi. Lâm Khánh đã ra tay tại Tống Quốc rồi, cho dù quan chủ muốn ta sống, điều đó cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nghe như vậy, Diệp Hồng Ngư im lặng. Hơn nữa, ngươi không giam được ta đâu. Đạo nhân trung niên đưa tay vào ngực, nhìn nàng mà cảm khái. Cho nên, mọi chuyện đều vô nghĩa mà thôi. Diệp Hồng Ngư nhìn tay của gã, đôi mày thanh tú nhíu lại. Ngươi không phá được cái lồng này đâu. Năm đó vị Quang Minh phản lại Đào Sơn Tiền nói, tâm ta Quang Minh lồng nào nhúc nổi, ta không mạnh bằng Quang Minh lão nhân, tòa lồng này của ngươi cũng mạnh hơn tài quyết đời trước, nhưng ngươi vẫn không giữ được ta đâu. Khi đạo nhân đưa tay ra, trong tay của gã có một cuốn sách đó không rõ làm bằng chất liệu gì, dù trong trận chiến kinh thiên động địa này vẫn không bị dư chứng nghiền nát, cũng không phân biệt được mới cũ, ứng hiện một hơi thở cổ xưa tuyệt diệu. Đạo nhân nhìn cuốn sách có chút do dự, có chút tiếc nuối. Diệp Hồng Ngư lờ mờ đoán được lai lịch cuốn sách này, sắc mặt đột biến. Lâu tại phiền lung ý, phục đắc phản tự nhiên. Có nghĩa là giam cầm lâu trong lòng, nay lại được trở về với tự nhiên. Đạo nhân trung niên cuối cùng hạ quyết tâm, trầm giọng ngâm nga. Theo tiếng ngâm, cuốn sách trong tay của gã chậm rãi lật mở trang đầu tiên. Trang giấy đó ngay lập tức bốc cháy thành tro bụi. Một luồng sức mạnh bàng bạc, cực kỳ giống lực lượng thiên khải, từ trang giấy biến mất, tỏa ra. Oanh kích thẳng vào phiền lung trận pháp. Chỉ có điều, luồng sức mạnh này còn rõ ràng và tinh thuần hơn cả thiên khải. Một tiếng nổ vang rền, phiền lung trận rung chuyển mạnh mẽ. Chứng kiến cảnh này, Diệp Hồng Ngư biết phỏng đoán của mình là đúng. Thân sắc của nàng đại biến, lạnh giọng nói. Các ngươi dám dùng thiên thư làm vũ khí? Đúng vậy. Cuốn sách trong tay của đạo nhân trung niên chính là thiên thư. Thiên thư Lạc Tự Quyển. Một trang rơi xuống, thiên hạ kinh động, huống chi chỉ là một cái lồng chim. Diệp Hồng Ngư dang rộng hai tay, tài quyết thần bào tung bay dù không có gió. Mái tóc đen như thác nước cũng cuồng loạn vũ động. Nàng định dùng tòa phiền lung trận của tài quyết thần điện để ngạnh kháng thiên thư. Đạo nhân trung niên thân sắc cực kỳ ngưng trọng. Vì gã đã nhận ra một trang thiên thư vẫn chưa đủ để phá tan cái tòa lồng này. Vì vậy thiên thư tiếp tục thiêu đốt. Lạc Tự Quyển từng trang rơi xuống, hóa thành tro bụi. Luồng sức mạnh nguyên thủy nhất, vô tận nhất theo đó mà phóng thích, càng quét khắp điện. Đạo nhân nhìn Lạc Tự Quyển mỏng dần trong tay, thân sắc đau đớn vô cùng. Đệ tử đạo môn tự tay hủy hoại thiên thư, ai mà không xót xa. Cuộc chiến giữa lồng chim và thiên thư vẫn tiếp diễn. Lạc Tự Quyển cháy rụi, tài quyết thần điện không ngừng rung chuyển. Trên thạch bích xuất hiện vô số vết nứt nhỏ, gạch đá rơi lả tả như đang động đất. Trận chiến đã lên đến mức kinh khủng nhất. Sau khi bị chấn nhiếp bởi thiên khải của trưởng giáo, giờ đây với động tĩnh lớn như vậy, người trên đạo sơn rốt cuộc cũng bừng tỉnh. Hàng vạn thần quan và chấp sự đứng trên khắp các đỉnh núi, trước các đạo điện, nhìn về phía tòa thần điện màu đen khắc nghiệt bên sườn núi. Thấy nó lung lay sắp sập dưới bầu trời đêm mà ai nấy đều tái mét. Mọi người kinh hãi, lặng người đi, không biết phải làm gì. Ầm một tiếng, góc đông nam của tài quyết thần điện sụp đổ, đá vụn bắn tung tóe. Không biết bao nhiêu cành đào dưới lũng núi bị đập nát, vô số thần quan chấp sự quỳ xuống khóc lóc, không dám ngẩng đầu nhìn. Trong điện bụi mù mịt, Hùng Sơ Mặt đứng ở ngoài chiến trường, thân sắc phức tạp vô cùng. Đây là cuộc chiến giữa Lạc Tự Quyển và tài quyết thần điện, là hình ảnh thu nhỏ của cuộc chiến giữa Hạo Thiên và Đạo Môn, ngay cả với thực lực của gã cũng khó lòng can thiệp với từng thứ chiến đấu này. Thời gian trôi qua tưởng như là lâu, nhưng thực chất rất ngắn ngủi. Một nửa số trang của Lạc Tự Quyển đã cháy sạch. Phạm lung trận cuối cùng cũng tan vỡ, tài quyết thần điện tưởng chừng như sắp sụp đổ hoàn toàn. Diệp Hồng Ngư bị sức mạnh của thiên thư đánh văng về phía mặt ngọc thần tọa. Sắc mặt của nàng tái nhợt, nhưng thần sắc vẫn hờ hững như cũ. Trong điện tĩnh lặng hồi lâu, đạo nhân trung niên, Hùng Sơ Mặt và Triệu Nam Hải đều im lặng nhìn người phụ nữ đẫm máu bên cạnh mặt ngọc thần tọa. Lòng dâng lên sự kính trọng xen lẫn chút sợ hãi. Suýt chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi, đối mặt với đội hình phục kích mạnh mẽ như vậy của đạo môn, vị tài quyết đại thần quan trẻ tuổi này đã suýt nghịch chuyển cục diện. Nếu đạo nhân trung niên không mang theo Lạc Tự Quyển, nếu gã không tuân lệnh quan chủ dùng thủ đoạn gần như khinh nhờn thiên thư để làm binh khí, có lẽ Diệp Hồng Ngư đã thắng rồi. Giờ nàng đã thua, thực sự đã thua, nhưng nàng đã ép được đối phương tung ra quân bài cuối cùng, hủy hoại một nửa bảo vật đạo môn. Nàng hoàn toàn có quyền kiêu ngạo, chỉ tiếc nàng vẫn không thể thắng. Diệp Hồng Ngư tái mặt không phải vì trọng thương hay sợ cái chết, mà vì nàng biết nếu mình thua, Diệp Tu sẽ chết. Mục đích duy nhất của nàng đêm nay là bắt sống đạo nhân trung niên để đổi mạng cho anh trai của mình. Đạo nhân nói điều đó là vô nghĩa, nhưng nàng vẫn phải làm. Vì Diệp Tu là ý nghĩa sống duy nhất của nàng từ nhiều năm qua, Đạo nhân trung niên thành kính cất Lạc Tử Quyển vào ngực, nhìn Diệp Hồng Ngư chân thành nói: "Ngươi rất đẹp và cũng rất mạnh." Diệp Hồng Ngư mặt không cảm xúc: "Ta biết." Đạo nhân trung niên nhìn vào sự quật cường sâu thẳm trong mắt của nàng, như thấy lại cô bé thích leo cây, thích bắt nạt Trừng Bị Bị năm nào, lòng dâng lên niềm thương tiếc. "Thật đáng tiếc, người phải chết." Tại Quốc Thần Điện sụp đổ một góc, Diệp Hồng Ngư trọng thương, nàng không còn cách nào khác. Ba cường giả đạo môn vây quanh nàng từ ba phía. Nàng đứng cạnh Mặt Ngọc Thần Tọa, sau lưng là vực sâu vạn trượng. Đó là con đường duy nhất còn lại, nhưng không phải đường sống. Đúng lúc này, nàng bỗng bật cười, tiếng cười đầy phẫn nộ, bất cam và có chút điên cuồng. Nàng và Diệp Tô đã tận hiến cho đạo môn bao năm, cuối cùng lại nhận lấy cái chết. Nàng không cam lòng, nàng đã cố hết sức nhưng không thể vãn hồi. Nhưng nàng có nhận mệnh không? Không. Những người như nàng phải ninh khuyết, bề ngoài có vẻ thành kính với Hạo Thiên hay thư viện, nhưng thực tế họ chỉ tin vào chính mình. Điều này, ngay cả Hạo Thiên hay phu tử cũng chưa chắc nhìn thấu. Tiếng cười của nàng lạnh lẽo như thanh đạo kiếm bị đóng băng vạn năm dưới đáy biển tuyết, nay được rút ra, chém loạn xạ trong điện. Sau đó nàng ngừng cười, bình thản mà nói: "Ta phải sống." Hùng Sư mặt giễu cợt: "Hỏi là người thứ cầu xin ta xem." Diệp Hồng Ngư phớt lờ ông ta, lặp lại: "Ta phải sống." Đạo nhân trung niên mới đáp: "Ngươi không thể sống được. Quan chủ đã quyết giết Diệp Tu, hủy diệt tân giáo, nàng buộc phải chết. Nếu nàng còn sống, Hùng Sư Mặt sẽ chết và đạo môn sẽ chìm trong biển lửa." Diệp Hồng Ngư mới nói: "Ta sẽ sống." Lời nói của nàng không phải là van xin, mà là một lời thông cáo. Nàng báo cho những cường giả này, báo cho quan chủ biết, nàng muốn sống thì sẽ sống. Máu tươi chảy dọc thân thể của nàng, qua xương quai xanh, qua bộ ngực mỹ diệu, tụ lại nơi rốn, tựa như đang hoàn thành nút hành trình cuối cùng trên cơ thể hoàng mỹ. "Lúc trước ta không đi là vì còn việc muốn làm, giờ xem ra ta thất bại rồi. Diệp Tô có lẽ sẽ chết nên ta sẽ rời đi. Các ngươi nghĩ mình giữ được ta sao? Nửa cuốn thiên thư vẫn chưa đủ giết được ta đâu." Nàng nhìn đạo nhân trung niên hờ hững mà nói. Đạo nhân trung niên nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Hùng Sơ Mặt mới hỏi: "Làm sao ngươi đi được chứ?" Ông ta chỉ tay về phía vực thẳm sau lưng của nàng mà mỉa mai: "Ngươi định nhảy xuống như Ninh Khuyết và Hậu Thiên sao? Ngươi nghĩ mình sẽ sống sót được hả?" Vực sâu đào sương cao ngút trời ẩn chứa vô số trận pháp và mối nguy hiểm khôn lường. Ngay cả vị quan minh năm đó cũng không dám nghĩ đến việc rời đi bằng đường này. Ninh Khuyết sống sót vì có Hậu Thiên đi cùng. Diệp Hồng Ngư dùng mạnh đến đâu cũng không phải Hậu Thiên, nhảy xuống chắc chắn chết. Diệp Hồng Ngư cười nhạt nhìn Hùng Sơ Mặt, rồi quay người đi về phía rìa sân thượng. Từng bước chân để lại vết máu trên tuyết trắng, nàng đứng bên lan can một lúc rồi gieo mình xuống vực sâu. Ánh trăng vẫn vậy, luồng cuồng phong đã lặng, tuyết trắng vẫn động, những vết máu trên tuyết trông rõ mồn một đến kinh tâm động phách. Bên trong tại Quyết Thần Điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ thi thoảng có tiếng gạch đá từ vách tường bông tróc rơi xuống. Đạo nhân trung niên bước ra sân thượng, Hùng Sơ Mặt và Triệu Nam Hải cùng đi tới. Ba người nhìn xuống vực sâu không đáy dưới lan can, nhìn sương mù che phủ dưới ánh trăng và những cây cổ thụ bám tuyết trên vách đá. Im lặng hồi lâu, sau đó mỗi người lặng lẽ rời đi, không một lời trao đổi hay nhìn nhau. Ninh Khuyết đã nhảy, Hạo Thiên đã nhảy, và đêm nay Diệp Hồng Ngư cũng đã nhảy. Ninh Khuyết và Hạo Thiên có thể sống, nhưng nàng thì không thể. Đã biết cái chết là kết cục duy nhất, vậy thì không cần để tâm thêm nữa. Chỉ là người tuy đã chết, nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Nàng là tài quyết thần tọa, cái chết của nàng sẽ gây ra vô số biến động. Đạo môn hiện có quá nhiều việc phải xử lý, Hùng Sơ Mặt cần bắt tay trấn áp cơn thịnh nộ của tài quyết thần điện. Triệu Nam Hải hỗ trợ ổn định cục diện đào sơn, còn đạo nhân trung niên phải thu nạp lại ý chí của đạo môn. Quan trọng hơn, từ trận chiến đêm nay, từ khoảnh khắc Diệp Hồng Ngư ngã xuống, đạo môn chính thức bắt đầu tiêu diệt tương giáo, và cuộc chiến với Đường Quốc cũng như thư viện cũng chính thức khai hỏa. Ba người rời đi, bỏ lại tòa thần điện đổ nát trong sự cô độc. Đương nhiên sẽ có người được cử xuống dưới vực để xác nhận cái chết của Diệp Hồng Ngư và tìm kiếm di thể của nàng. Chỉ có điều từ giờ trở đi, dù nàng có thể quay lại, tòa thần điện khắc nghiệt này cũng không còn đón chào chủ nhân của nó nữa. Đêm tối thâm trầm, vầng trăng bị che khuất sau từng mây dày. Những con suối giằng xé mặt đất, những cây cầu đá và những bông hoa dại chịu rét dưới chân cầu đều bị bóng đêm nuốt chửng. Năm nay lạnh giá vô cùng, đồng ruộng bên ngoài Dương Châu bị đông cứng đến rắn chắc. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, một tiếng động nặng nề vang lên, có người từ trên thành rơi xuống, nên mảnh xuống đất làm mặt đất nứt ra vài đường. Đôi chân kẻ đó gãy lìa, nhưng mà dù đau đớn đến cực điểm, gã vẫn không phát ra một tiếng động nào. Vương Cảnh Lược nhíu chặt mày, dù đêm tối mịt mùng vẫn không che giấu được vẻ tái nhợt trên mặt của gã. Mồ hôi vã ra như tắm, ngay lập tức làm ướt sũng toàn thân. Gã lau vết máu nơi khóe miệng, dùng tay thay chân, gian nan bò trường trên mặt đất. Mãi đến khi bò vào một cái lùm cỏ, xác định sẽ không bị phát hiện dễ dàng, gã mới thở phào. Đúng lúc này phía tường thành lại vang lên tiếng vật nặng rơi xuống. Gã gạt cỏ nhìn lại, thấy một người nằm bất động trên đất, toàn thân đẫm máu đen, rõ ràng đã chết. Trên tường thành vang lên tiếng bước chân dồn dập, rồi hàng chục bó đuốc được thắp lên, sôi sáng dưới chân thành như ban ngày. Kẻ nằm đó bị ánh lửa chiếu rõ dung nhan, dù mặt đầy máu nhưng vẫn nhận ra được ngũ quan. Thân thể Vương Cảnh Lược run rẩy, bàn tay nắm cành cây khẽ rung, sắc mặt càng thêm tái nhợt vì gã nhận ra người đó. Mấy năm qua, gã đại diện cho triều đình, âm thầm liên lạc với những người trẻ tuổi tâm huyết với Đường Quốc tại Dương Châu, và kẻ vừa chết chính là một trong số đó. Trên tường thành bắt đầu náo loạn, tiếng la hét và binh khí va chạm vang lên. Vương Cảnh Lược khó khăn ngẩng đầu nhìn, biết rằng những người trẻ tuổi trung thành với Trường An đang bị cường giả của thần điện truy sát. Gã nắm chặt nắm đấm nhưng không thể làm gì, lòng dâng lên sự tuyệt vọng. Lại thêm người rơi xuống, đệm mạnh lên đồng ruộng đông cứng, máu tươi bắn tung tóe. Những thân ảnh liên tiếp rơi xuống và tử vong, gương mặt tái nhợt của gã tràn đầy tuyệt vọng và thống khổ, đôi mắt đỏ hoe vì hối hận. Gã hối hận vì không phát hiện ra kế hoạch của mình bị thần điện nắm giữ, hối hận vì đã không lường trước được sự ra tay đột ngột của họ. Gã hối hận vì đã để cho những người trẻ tuổi này phải chết. Những người chết tối nay đều là con em của Thanh Hà quận, là niềm hy vọng thực sự như lời Ninh Khuyết đã nói. Chỉ có điều, xương cốt dù cứng đến đâu, khi rơi xuống cũng đều tan nát. Vương Cảnh Lược đỏ mắt, cắn môi đến bực máu, gã nhìn chằm chằm kỹ binh thượng điện trên tường thành, ghi khắc những hình bóng dưới ánh lửa vào tâm trí. Thân thể gã run rẩy vì đau đớn, tựa như một con chó nhà có tang bị thương, ngay cả rên rỉ cũng không dám. Gã quay người, bò như một con chó trong đêm đen, rời xa ánh lửa Dương Châu. Tuyết bắt đầu rơi, phủ lên những người vừa ngã xuống và phủ lên cơ thể của gã. Gã phải sống sót để rời khỏi Thanh Hà quận, để báo cho quân đường ở Thanh Hạp và thư viện biết rằng kế hoạch đã thất bại, chiến tranh đã bắt đầu. Ninh Khuyết không ngờ, gã cũng không ngờ, Tây Lăng Thần Điện lại đột ngột ra tay trong tình cảnh như vậy. Sự nghiệp và những người trẻ tuổi ở Thanh Hà quận đã chịu tổn thất không thể cứu vãn. Nhưng ta sẽ trở lại. Khi ta trở lại, gót sắt sẽ đạp nát cánh đồng đông giá này, bó đuốc sẽ cắm đầy các trang viên bên sông Phú Xuân, và anh linh của những người đã ngã xuống sẽ được tế điện long trọng nhất. Vương Cảnh Lược bò sâu vào bóng đêm, khuất xa dần ánh sáng thành thị. Còn phố dài nhất Dương Châu rực rỡ ánh đèn, chiếc thượng xa chậm rãi di chuyển, mười mấy thị nữ bên cạnh liên tục tung cánh hoa lên trời. Cánh hoa hòa cùng tuyết mới rơi xuống, thanh khiết và tinh khôi. Gió tuyết khẽ lay bức rèm che, lộ ra gương mặt còn nét ngây thơ của Hoành Mộc Lập Nhân. Hai bên đường, hàng vạn dân chúng quỳ lạy, các gia chủ của Thanh Hà quận cũng quỳ rạp, không ai dám nhìn thẳng dung nhan của gã. Đêm nay tại Dương Châu, nơi nơi là truy sát, nơi nơi là chết chóc, máu tươi chảy vào kẻ đá, hòa vào dòng sông Phú Xuân thanh tịnh. Đây là buổi đêm đẫm máu nhất kể từ cuộc phản loạn năm xưa. Những người trung thành với Trường An đã chết rất nhiều, và những kẻ còn sót lại sau khi chứng kiến cảnh này chắc chắn cũng sẽ phải im hơi lặng tiếng. Hoành Mộc Lập Nhân tối nay chỉ ra tay đúng một lần, giết chết hơn 10 cường giả thiên khu sử của Đường Quốc. Tay gã nhuộm máu, và ý chí của gã đã khiến máu nhuộm đỏ cả Thanh Hà quận. Nhưng ánh mắt của gã vẫn bình tĩnh và ngây thơ như vậy. Gã không phải đại thượng quan, nhưng quyền uy còn lớn hơn cả họ. Gã tự coi mình là món quà của Hạo Thiên, là người phát ngôn của thần linh, ngồi trên thượng xa hưởng thụ sự kính sợ của phàm nhân. Gã rất thích cảm giác này. Cuộc chiến với Đường Quốc rốt cuộc đã bắt đầu. Kẻ tên Ninh Khuyết kia liệu còn có thể ngồi yên trong thành Trường An? Khi nào Ninh Khuyết ngươi mới lộ diện? Khi nào mới đến gặp ta? Hãy đến đây đấu một trận rồi để ta giết chết ngươi. Hoành Mộc Lập Nhân mỉm cười, ánh mắt xuyên thấu qua phong tuyết hướng về phía Trường An xa xôi. Khắp Trung Nguyên đều ngập trong tuyết, từ Đào Sơn đến Dương Châu, Tống Quốc cũng sắp đón một trận tuyết lớn đi vào sử sách. Nhưng tại Thảo Nguyên phương Bắc, sau nhiều ngày bão tuyết, bỗng nhiên trời quang mây tạnh, để lộ ra vầng trăng sáng người. Phía bắc vị thành, hàng ngàn lều trại đang được dỡ bỏ, gia súc được lùa đi, các dũng sĩ Kim Trướng Vương Định đang đóng yên ngựa, hàng vạn kỵ binh tinh nhuệ chuẩn bị xuất phát. Khung cảnh hùng tráng nhưng áp lực, ngoài tiếng gia súc kêu, không một tiếng động nào dư thừa, là thế lực mạnh nhất phương Bắc. Sau những chiến thắng trước Đường Quốc mấy năm qua, người Kim Trướng có quyền kiêu ngạo. Nhưng mà lần này khác hẳn, Kim Trướng Vương Định sắp chính thức Nam Di. Nam Di nghĩa là xâm chiếm phương Nam, là cuộc quyết chiến sinh tử với Đường Quốc. Ngay cả những dũng sĩ dũng cảm nhất cũng cảm thấy căng thẳng. Dẫn đầu đoàn quân Nam Hạ là một đoàn xe trông rất bình thường, gồm mười mấy chiếc xe lớn. Đối với Kim Trướng, đây là đoàn xe quan trọng nhất, 13 vị đại tế tư ngồi trên xe, đeo vòng cổ sọ người trắng muốt dưới ánh trăng. Quốc sư đeo một chuỗi hạt gỗ bình thường mà y phục giản dị, gương mặt hiền hòa mỉm cười nhìn vầng trăng sáng. Đối với giới tu hành Trung Nguyên, gã là kẻ manh di. Dù đã dẫn dắt Kim Trướng quy thuận Hạo Thiên thì họ vẫn nằm ngoài chính thống. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự cường đại hay tâm trạng của ông ta. Ông ta khao khát đến phương Nam để hiểu tư duy của người Trung Nguyên, muốn đến Trường An và thư viện. Đi rồi, có lẽ ông ta sẽ không muốn trở về nữa. Thiếu niên A Đã cũng đang nhìn trăng. Bầu trời sau bão tuyết rất trong lành, trăng tròn và lớn lạ thường. Khác với quốc sư, A Đã thấy ánh trăng có chút chói mắt. Gã nhèo mắt, gương mặt ngây thơ hiện lên vẻ bực bội. Kim Trướng Vương Đình đang tổng động viên, Thiền Vu đã quyết, nhưng A Đã vẫn thấy chậm. Gã nôn nóng muốn đến phương Nam để giết tướng Đường tên Hoa Dĩnh, muốn nghiền nát kỵ binh Đường quân, chiếm lĩnh những vùng đồng cỏ từ hướng Vãn Nguyên đến Hà Bắc quận. Gã sẽ cùng đoàn người chờ đợi mũi tên sắt đó, chờ đợi Dư Liêm đến để bẻ gãy mũi tên và giết sạch họ. Tại sao? Vì gã muốn trả thù người Đường, muốn đánh bại thư viện huyền thoại. Gã tin rằng ý muốn của mình chính là ý chí của Trường Sinh Thiên. Đô thành Tống Quốc lúc này tuyết vẫn chưa rơi. Trên quảng trường sự đối đầu đã kéo dài rất lâu. Hàng ngàn tín đồ tân giáo và các thượng quan kỵ binh đạo môn đang căng thẳng nhìn nhau đầy mệt mỏi. Trên đài cao, Diệp Tô ngồi bên án thư lặng lẽ suy nghĩ. Trần Bì Bì ngồi cạnh trầm mặc. Đường Tiểu Đường cùng các đệ tử kiếm cát đứng bảo vệ phía trước. Họ không biết sẽ cầm cự được bao lâu, cũng không thể rời đi nên chỉ có thể chờ đợi. Tiểu Ngư, thiếu nữ từ Nam Hải sắc mặt khó coi, nàng đại diện cho thái độ của đạo môn. Nhưng tiếng chuông từ đạo điện vang lên khiến nàng buộc phải dừng tay chờ lệnh. Chờ đợi cái gì? Chẳng lẽ Hạo Thiên lại tha thứ cho những kẻ nghịch tặc này sao? Hay Ninh Khuyết đã thuyết phục được quan chủ thả Diệp Tô rồi? Chỉ có Long Khánh biết họ đang chờ gì, không phải chờ quan chủ hay hòa đàm, mà là chờ cái chết của một người. Tin tức về cái chết của Diệp Hồng Ngư chính là tín hiệu khởi chiến. Nếu Tại Quyết Đại Thần Quan không chết, đạo môn không thể động vào Diệp Tô. Long Khánh biết điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Dù là đêm nay hay sáng mai, tin tức ấy cũng sẽ đến. Gã vẫn thản nhiên chẻ củi và xếp chúng thành một đống lớn trong sân, tỉ mỉ như đang tạo tác một tác phẩm nghệ thuật. Đống củi cao vài trượng, trông như là một ngôi mộ cho bậc thánh nhân. Phía trên có một cây thánh giá và một đoạn dây thừng. Trời dần sáng, phía ngoài tường vang lên tiếng tụng kinh đều đặn của các tín đồ tân giáo để xua tan mệt mỏi và sợ hãi. Long Khánh khẽ tụng theo, giọng điệu như đang hát. Gã vẫn tỉ mỉ chọn những thanh củi khô nhất đặt lên trên. Gương mặt gã không đeo mặt nạ bạc, vết sẹo dài vẫn còn đó nhưng không còn quá đáng sợ. Đôi mắt u ám dưới ánh bình minh trông rất thu hút. Bỗng nhiên Long Khánh dừng tay. Bản thân chúng ta chính là con đường, chân lý và sự sống. Gã lẩm nhẩm lại câu nói đó, ánh mắt hướng về phía đông. Tống Quốc là cội nguồn của đạo môn, là nơi bảo thủ nhất và cũng là quê hương của quan chủ Trần Mỗ. Diệp Tô chọn nơi này để truyền giáo chính là muốn đi trên con đường gian khổ nhất. Một tiếng chuông vang vọng từ phía đạo điện, kéo theo một luồng khói trắng bốc thẳng lên trời. Long Khánh sững sờ. Đạo điện thỉnh chuông, khói trắng bay cao chỉ có một ý nghĩa. Bậc đại thần quan của Tây Lăng đã rời bỏ nhân gian trở về thần quốc rồi. Diệp Hồng Ngư đã chết, Tài Quyết thần tọa trẻ tuổi nhất lịch sử đã chết. Long Khánh đứng sau bức tường, nhìn làn khói tan dần, lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Gã và nàng cùng xuất thân từ Thiên Vũ viện, cùng làm việc ở Tài Quyết ti. Gã là nhị ti tòa, nàng là đại ti tòa, gã là thần tử, nàng là đạo sĩ. Gã chưa bao giờ vượt qua được nàng, ngay cả khi gã phản bội đạo môn để tìm sức mạnh, nàng đã ngồi lên vị trí mặt ngọc thần tọa mà gã hằng ao ước. Trước mặt nàng và Ninh Khuyết, gã luôn là kẻ thất bại. Kể cả khi huy hoàng nhất, gã vẫn luôn mang nỗi mặc cảm và sợ hãi thâm căn cố đế trước nàng. Hôm nay nàng chết, gã không thấy vui mà chỉ thấy trống rỗng. Vì nàng không chết trong tay của gã, đó là một sự tiếc nuối không thể bù đắp. Thực may là Diệp Tô vẫn còn đó, còn cơ hội để cho gã tự tay thiêu chết. Tiếng chuông và làn khói trắng cũng làm rúng động quảng trường, các tín đồ và thần quan đều im lặng nhìn về hướng đạo điện. Khói trắng là tín hiệu khai chiến. Tiểu Ngư giơ đạo kiếm chỉ về phía đài cao, các cường giả đạo môn và kỵ binh Tống Quốc bắt đầu áp sát. Lưỡi dao đã giơ lên, các tín đồ tân giáo sợ hãi lùi lại. Diệp Tu thì vẫn ngồi yên, tay đặt trên cuốn sách, mắt dõi theo làn khói trắng đang tan. Tiểu muội của gã đã chết vì gã. Bao năm qua gã luôn nghiêm khắc, thậm chí lạnh lùng với nàng, nhưng mà nàng vẫn luôn đối xử với gã như thuở nhỏ. Nàng là người tốt với gã nhất trên đời, và giờ nàng đã đi rồi. Các ngươi đi đi, lão sư muốn ta chết là được rồi. Diệp Tu lên tiếng. Các ngươi hãy sống tiếp, như vậy rất tốt. Sống vẫn tốt hơn chết. Gã đau buồn nghĩ thầm khi nhìn làn khói trắng tan biến hoàn toàn. Trần Bì Bì ngồi xổm bên cạnh Diệp Tu, nhìn đạo khối trắng kia, thần sắc ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên nỗi đau thắt. Đối với gã, tin Diệp Hồng Ngư qua đời mang ý nghĩa rất lớn. Ký ức tuổi thơ tại Tri Thủ Quan, cuộc sống ở đó bỗng chốc dừng lại. Người bạn cùng chia sẻ không còn nữa, đồng thời chuyện này cũng báo hiệu một bi kịch cha con tương tàn sắp đến rồi. Vẫn chưa kết thúc đâu, chỉ cần còn sống, hết thảy đều có khả năng, vậy tại sao phải đi chứ? Gã trầm mặc một lát rồi nói. Trong lúc nói chuyện, các cường giả đến từ Tây Lăng Thần Điện đã giết tới trước đài cao. Tín đồ tôn giáo dù thành kính đến đâu cũng không thể ngăn cản bước chân của những kẻ này, chỉ để lại những vũng máu tươi vô ích. Trần Bì Bì đứng dậy sau lưng Diệp Tu, bắt đầu thu dọn hành lý. Gã bây giờ là một phế nhân bị phế bỏ Tuyết Sơn khí hải, không thể tham gia chiến đấu được. Nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh lạ thường, dường như rất có lòng tin. Kể từ khi rời khỏi thành Lâm Khang, tình cảnh này đã xảy ra nhiều lần, và lần nào họ cũng phá vỡ được sự vây đuổi của thần điện. Gã tin tưởng ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, dù đạo khói trắng kia đã bay lên, bởi vì gã tin tưởng nàng có thể bảo vệ sư huynh rời đi. Đường Tiểu Đường đứng ở vị trí trước mặt của gã và Diệp Tu. Các đệ tử kiếm cát đang liều chết chiến đấu với cường giả đạo môn, kiếm quang dọc ngang, máu tươi vung vãi. Nàng chỉ đứng đó không đi đâu cả, tay cầm thiết cung, thấy kẻ nào xông tới là vung một cung đánh gục. Tiếng va chạm trầm đục như sấm rền, kẻ địch phun máu bay ngược ra ngoài. Nàng không phải là đại trưởng phu, nhưng khi nàng trấn giữ cửa ải này, không ai có thể bước qua nửa bước. Nhìn người phụ nữ ma tông mã bông đơn bạc, dù tuổi không còn nhỏ, nhưng vẫn thắt bím tóc đôi như thiếu nữ này. Trong mắt Tiểu Ngư lộ ra địch ý mãnh liệt, và hơn hết là sự chấn động khó hiểu. Địch ý của Tiểu Ngư rất dễ hiểu, nàng chỉ không hiểu nổi trên đường lưu lạc ngàn dặm, các tín đồ tôn giáo bị đạo môn truy sát gian nan, chỗ dựa cường đại duy nhất chính là Đường Tiểu Đường. Nàng làm sao chống đỡ được cho đến bây giờ? Những vết thương trước đây của nàng đã biến đi đâu rồi? Bên trong cơ thể nhỏ bé kia rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh? Đường Tiểu Đường thực sự rất mệt mỏi. Kể từ khi rời khỏi thành Lâm Khang, nàng đã dẫn dắt mọi người đột phá bốn đạo phòng tuyến của Tây Lăng Thần Điện, trải qua 21 trận chiến, giết chết 371 tên cường giả, bị thương 14 lần. Dù chiến cuộc hiểm nguy hay bình thường, nàng luôn là chủ tướng. Dù thương thế nặng hay nhẹ, nàng vẫn luôn đổ máu. Nàng vẫn kiên trì, không hề ngã xuống. Mang theo Diệp Tô và Trần Bì Bì, hai vị sư huynh đệ bị phế Tuyết Sơn khí hải, vượt qua ngàn dặm núi non hiểm trở để tới đô thành Tống Quốc. Nàng mệt mỏi đến cực điểm, thân hình lung lay sắp đổ, nhưng nàng vẫn cầm thiết côn đánh lui kẻ địch, đứng vững dưới đài. Kiếm gãy người ngã, vài tên kỵ binh Tống Quốc những lúc loạn lạc tập kích đài cao bị Đường Tiểu Đường quét ngã. Tiếng va chạm nặng nề vang lên, cả người lẫn ngựa ngã gục không dậy nổi. Tiểu Ngư nhướng mày, đôi mắt bỗng sáng rực. Thành đạo bào màu xanh hơi bay phất phới trong thường quang sáng sớm. Đạo kiếm trong tay của nàng biến thành một đường thẳng tắp, đâm rách gió lạnh. Trong nháy mắt đã tới trước mặt Đường Tiểu Đường. Kiếm của người tu hành phần lớn là phi kiếm, nhưng mà kiếm của các nàng không rời tay. Cổ tay và khuỷu tay cũng là một phần của đường thẳng đó. Từ Kha Hậu Nhiên đến Liễu Bạch, lịch sử kiếm đạo đã thay đổi. Những kiếm giả chân chính sẽ không dễ dàng để kiếm rời tay, nhất là khi đối mặt với cường địch thực sự. Mũi kiếm lạnh lẽo phản chiếu lớp tuyết động trên quảng trường, đâm thẳng vào mắt của Đường Tiểu Đường. Đường Tiểu Đường không nháy mắt, nhìn chằm chằm đạo kiếm mang theo hơi thở gió biển mặn nồng đang lao tới, cảm nhận được ý vị Hải Vũ Thiên Phong ẩn giấu bên trong. Nàng trầm mặt vung cung, đối mặt với Tiểu Ngư ở cảnh giới tri mệnh. Nàng không nương tay, thân hình nhỏ nhắn biến thành một tảng đá nóng bỏng. Công pháp Minh Tông ép ra từng chút sức mạnh cuối cùng trong cơ thể đổ vào thanh thiết cung. Thanh thiết cung này vốn là đao, là thánh vật của Ma Tông, huyết sắc cự đao. Năm đó trong trận chiến Trường An, Dư Liêm đã dùng đao này cắt đứt giải cầu vùng của quan chủ. Huyết đao bị nung chảy thành thiết cung. Sau khi đến thư viện, thanh thiết cung luôn ở bên nàng. Nó trông như thiết cung nhưng cốt lõi vẫn là đao. Đạo ý ẩn giấu sâu bên trong, nó từng được dùng để đục thiên giai trên vách đá sau núi. Từng đập vỡ bàn cờ vang dội cả đất trời, từng ở đạo sơn giết cho kỵ binh thường điện loạn thành một đoàn, khiến quần hùng phải kiêng dè. Lúc này thiết côn lại toàn lực chém ra, dù đạo kiếm của Tiểu Ngư mang theo Hải Vũ Thiên Phong cũng bị phá tan tành, mưa bụi tan biến, Thiên Phong bị cắt thành vô số mảnh vụn. Đạo kiếm hơi chệch đi, đâm trúng vai trái của Đường Tiểu Đường, sau đó lướt sắc lẹm xuống dưới. Gương mặt thanh lệ của Đường Tiểu Đường không đổi sắc, thiết cung tiếp tục lao tới. Tiểu Ngư hừ lạnh một tiếng, trong mắt thoáng qua vẻ sợ hãi, cấp tốc lùi lại. Đạo kiếm trong tay của nàng bị uốn cong biến dạng, khuôn mặt tái nhợt phủ một lớp đỏ ửng bất thường, máu tươi nghẹn lại nơi cổ họng. Chỉ trong một khoảnh khắc giao thủ, nàng đã bại và bị thương. Kiếm bị uốn cong nhưng mà kinh lực chưa dứt, sức mạnh khủng bố theo thân kiếm truyền vào cơ thể của Tiểu Ngư, lập tức đánh bay nàng ra xa mười mấy trượng. Đường Tiểu Đường không thu tay, chân giẫm mạnh xuống đất, thân hình vọt lên không trung như viên đá bay, truy kích về phía đạo nữ đang bay ngược. Thiết cung giáng thẳng vào ngực đối phương. Nhìn cảnh này, các thượng quan và chấp sự kinh hãi không thôi, vội vàng lao về phía Tiểu Ngư rơi xuống. Vô số đạo kiếm bay lên không trung để ngăn cản Đường Tiểu Đường. Đường Tiểu Đường thường sắc không đổi, ánh mắt chỉ tập trung vào Tiểu Ngư. Mặc cho những phi kiếm kia chém vào người mình, nàng dốc toàn lực muốn đánh chết đối phương bằng một côn này. Xoèn xoẹt, những tiếng xé gió sắc lạnh vang lên. Trong chớp mắt, ít nhất là 7 thanh phi kiếm đã trúng người của nàng, rạch nát bộ quần áo bình thường, nhưng không có máu chảy ra. Là thánh nữ Ma Tông, cơ thể nàng được tôi luyện cứng như sắt thép. Những đạo kiếm kia dù sắc bén cũng chỉ có thể rạch rách da thịt, để lại những vết thương nhỏ và nhạt. Kiếm ý nhập thể khiến nàng rỉ máu nơi khóe môi, nhưng mà không thể ngăn cản thế tới của nàng. Thiết cung vừa cao, mang theo tư thế khai thiên tích địa. Một côn rơi xuống, tưởng chừng có thể đập chết Tiểu Ngư ngay tại chỗ. Tiểu Ngư ngã xuống đất, mặt tái không còn giọt máu, nhưng trong ánh mắt của nàng lại không có quá nhiều vẻ sợ hãi. Đường Tiểu Đường thân sắc lặng lẽ, dường như cũng đoán được điều gì đó sắp xảy ra. Quả nhiên dị biến nảy sinh. Một đóa hoa đào đen bỗng nhiên nở rộ giữa không trung quảng trường. Đóa hoa này không có thực chất, được ngưng kết hoàn toàn từ thiên địa nguyên khí. Đẹp cực kỳ nhưng không hề kiều mị, chỉ mang một vẻ khắc nghiệt, lạnh lùng. Những cánh hoa đen tỏa ra mùi vị của sự chôn vùi, lộ ra sức mạnh cực kỳ mãnh liệt. Sự xuất hiện của đóa hắc đào thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Ánh mắt Đường Tiểu Đường cũng dùng vào nó, vì nó nở rộ ngay trước mắt của nàng. Nàng không hề bất ngờ, đột nhiên vung cung đập xuống. Từ hôm qua tới sáng nay, thái độ của đạo môn đã rõ ràng tuyệt đối. Kể từ khi đạo khối trắng kia bay lên, chiến tranh đã bắt đầu. Hòa bình không thể quay lại nhân gian. Đạo môn quyết chí phải thắng. Một tri mệnh thượng cảnh như Tiểu Ngư cùng các cường giả thường điện và kỵ binh Tống Quốc nhìn thì mạnh, nhưng chưa đủ để gọi là quyết chí phải thắng. Đường Tiểu Đường biết rõ, Tây Lăng thượng điện chắc chắn có cường giả thực sự ẩn nấp quan sát. Nàng thậm chí đoán được kẻ đó là ai. Chỉ vì sau một ngày một đêm kẻ đó vẫn chưa xuất hiện khiến nàng bất an vô cùng. Nàng tỏ thái độ quyết giết Tiểu Ngư là để ép kẻ đó lộ diện. Mọi sự chú ý của nàng thực chất không nằm ở Tiểu Ngư, nàng chờ chính là khoảnh khắc đóa hắc đào này nở rộ. Âm một tiếng nổ lớn, thiết cung đen kịch chuẩn xác và thu bạo đập vào đóa hoa đào đen. Đóa hoa vô hình vô chất kia tan vỡ ngay lập tức, hóa thành thiên địa nguyên khí vô chủ, tản mát khắp quảng trường như sương khói rồi biến mất. Đường Tiểu Đường sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra. Khi thiết cung chạm trúng đóa hoa đào đen, nàng biết mình đã sai và nàng đã thất bại. Kẻ đó không phải đang ẩn nấp chờ thời cơ, kẻ đó bây giờ đã mạnh tới mức không cần chờ đợi, gã chỉ lặng lẽ đứng xem rồi xuất hiện để chiến thắng tất cả thôi. Đường Tiểu Đường rơi xuống đất, chân giẫm nát gạch đá, cánh tay phải run rẩy nhẹ nhẹ, nhìn về phía một bức tường viện, lồng ngực nàng phập phồng, hai bím tóc đen sau lưng lay động, sắc mặt nàng rất yếu ớt, rõ ràng đã bị trọng thương. Hơn 10 thượng quan và chấp sự xông tới tấn công nàng. Tiểu Ngư cũng lao lên, thanh đạo kiếm uốn cong bỗng chốc bực thẳng lại, một lần nữa đâm về phía mắt của nàng. Không ai có thể hồi phục từ trọng thương trong thời gian ngắn như vậy. Đây là cơ hội tốt nhất để giết Đường Tiểu Đường. Hết tập 192 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.